Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 8, player thời đại. Thánh phách đại lục, âm u ở ướt phòng dưới đất bên trong. Khôi Cương bị hai sợi dây thừng treo ở hai tay. Ý thức chậm rãi tỉnh lại. Ngay lập tức, hắn không có mở mắt, mà là nhận biết trong cơ thể mình ma lực. Quả nhiên, cái gì đều không nhận biết được. Bị nghi thức ma pháp phong ấn sao? Rốt cục tỉnh rồi, mở mắt ra đi. Trước người truyền đến tốc độ nói rất nhanh anh văn. Khôi Cương mí mắt nhẹ run, mở mắt ra, hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn biết hạ thánh nhất định ở xung quanh. Liền hắn tỉnh táo đánh giá chung quanh một cái âm u hoàn cảnh. Cùng với đối diện một thân áo bào đen người da đen ma pháp sư. Ngươi là ai? Tại sao bắt ta? Ngươi đã sớm nghĩ đến không phải sao? Bé ngoan trả lời, Sika đi đâu? Người da đen hỏi. Khôi Cương ngậm miệng không nói, giống như chờ đợi, người da đen hừ mạnh, ngươi đang chờ người cứu ngươi. Ngươi có thể tiếp xúc được vương giả, có điều cũng là như vậy mấy vị, mạnh nhất, cũng có điều là ma pháp hiệu trưởng trường học Vung Ân mà thôi. Một tên chân vương, phòng trừng còn ở bị đồng bạn của ta mang theo xoay quanh đây. Nếu như không phải giết hắn thực sự phiền phức, hừ. Khôi Cương hơi biến sắc mặt, không phải là bị sợ rồi, mà là phản ứng lại chính mình vẫn chấn định không đúng lắm. Hơn nữa hạ thánh vẫn không lộ diện, e sợ cũng là muốn nhường hắn dò đến ít đồ. Tỉnh, tiết kiệm, chút phiền phức, hoặc là nói chính đang giải quyết cái tên này đồng bạn. Tô Thuần cùng Sika trên người quả nhiên có bí mật sao? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sika đến cùng là Tô Thuần cùng ai hài tử. Ngươi quả nhiên đoán được ít thứ. Không nghĩ tới ngươi loại này tạp ngư cũng dám phản kháng. Người da đen rút ra một cây chủy thủ. Cười lạnh nói. Nhưng hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Sika ở nơi nào? Chờ đã. Khôi Cương la lên. Sắc mặt trắng bệch. Cắn răng nói. Chí ít. Ít nhất phải nói cho ta. Tại sao là ta? Các ngươi muốn làm cái gì? Chính mình đi làm được rồi. Tại sao nhất định phải ta tới chăm sóc Sika? Ta không cam lòng. Đem chuyện này nói cho ta. Ta liền nói Sika ở đâu? Người da đen cũng có sự kiêng dè. Khôi Cương là cái mang hệ thống ra hỏa. Giết có thể phục sinh. Trời mới biết hắn phục sinh điểm ở nơi nào. Vạn nhất rất xa. Nói không chắc liền muốn gặp trở ngại. Khôi Cương chủ động nói tốt nhất. Hắn suy nghĩ một chút. Hàm hồ từ nói. Có mấy người cho dù là chúng ta cũng không muốn đắc tội. Có mấy người. Bọn họ không muốn đắc tội. Là ai? Khôi Cương rộng mở trừng mắt. Là hạ thánh sao? Bọn họ sợ hạ thánh thức tỉnh. Lo lắng ở Sika phát huy được tác dụng trước thức tỉnh. Liền liền để nhiều kinh chính mình như thế cái thất ý sáu sao đỉnh cao một tay. Nếu là hạ thánh thức tỉnh tin tức truyền ra, mình và Sika đúng hay không sẽ bị trong bóng tối giải quyết. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, cũng phi thường khó tra xét. Sika phụ thân đến cùng là ai? Xem ra quá nửa là hạ thánh người quen. Chẳng lẽ là hoa hạ player thủ lĩnh nhân gian? Hoặc là những người khác cao tầng. Các loại suy tư chớp qua. Trước mắt người da đen hơi không kiên nhẫn. Đang nghĩ hơi cho Khôi Cương một chút giáo huấn. Trước mặt liền bỗng nhiên thêm ra đến cá nhân. Nhân thủ lên còn nhấc theo một vị. Chính là đồng bạn của hắn. Chấn động trong lòng. Người da đen quyết định thật nhanh. Đem chủy thủ hướng về hạ dược chân thực phân thân vung một cái. Hai tay nâng lên một chút, một viên khổng lồ quả cầu sét liền đánh về hạ dược. Chợt hắn liền hiệu quả cũng không nhìn, trực tiếp hướng về dưới lòng đất nơi này phòng môn hộ đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm thấy phía sau lưng đau nhức. Cái kia viên quả cầu sét càng bị ngược bắn trở về. Trực tiếp ở trên người hắn nổ tung, chính mình ma pháp làm chính mình bị thương nặng. người da đen trừng mắt mắt cá chết, trên đất không ngừng co giật, khó khăn về nhìn sang. Là ai? Đập vào mi mắt khuôn mặt phi thường xa lạ. Người da đen cũng không phải nắm giữ hệ thống player, không quen biết Hạ Dực, nhưng hắn biết, chính mình trốn không thoát. Khôi Cương là ở đâu gặp phải cái này người? Đáng chết, chuyện của tổ chức không thể bại lộ. Hơi cắn răng một cái, trên người hắn ma lực cuồng bạo sao động, không ngừng bành trướng, càng là muốn tự bảo. Điều này làm cho Hạ Dực nhớ tới năm đó Hải Tư. Không, thứ này có thể nào cùng Hải Tư so với? Hắn chỉ tay một cái, người da đen ma lực liền lắng lại đi. Đừng nóng vội chết, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Đã lâu không dùng lừa gạt kinh thẩm vấn. Thánh hồn đại lục, hoàn nhan nhà phủ đệ, yến hội đã bắt đầu. Hạ Dực thức tỉnh tin tức, trải qua hắn ngầm đồng ý, đã bị các, mỗi cái, vương giả dùng các loại phương thức truyền ra ngoài, bao quát nhưng không giới hạn với gọi điện thoại, gửi nhắn tin, nhường Hạ Dực cảm giác có chút quái lạ, mang theo Chu Tiểu Tiên ngồi vào góc tối. Mọi người biết bọn họ có lời muốn nói, cũng biết điều không qua tới quấy rầy. Hạ Dực đang cùng Chu Tiểu Tiên nói Chu Lập trụ sự tình, bỗng nhăn lại lông mày. Làm sao, lão tổ? Chu Tiểu Tiên quan tâm nói. Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Hạ Dực lắc đầu, thương là thật sự khỏi hẳn. Ta đây còn có thể gạt ngươi. Có điều là phân thân gặp phải một chút tình huống. Chỉ là việc nhỏ, vẫn là trước tiên nói trụ tử đi. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Tiểu Tiên, Chu Tiểu Tiên mím môi nói. Lão tổ, qua mấy ngày ngài đi Thánh Khiếu Đại Lục, mang tới ta đi. Hạ Dực ngẩn ra, đừng đổi chủ đề. Không phải, Thánh Khiếu Đại Lục yêu linh, có một ít quý trọng vật chủng, tựa hồ có thể phong ấn thánh hồn lực lượng cùng ma lực. Nếu như có thể tìm tới, phong ấn Chu Lập trụ yêu lực. Hạ Dực nhìn một chút Chu Tiểu Tiên, cười ha ha, được. Chu Tiểu Tiên hơi quẫn, lão tổ, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ trước hết để cho Lập trụ ca đừng còn như vậy trong bóng tối theo ta. Trước tiên chính diện ở chung đi. Rõ ràng, lão tổ rõ ràng. Hạ Dực cười xấu xa, nhường Chu Tiểu Tiên không nhịn được oán trách lừa một cái. Giống nhau 80 năm trước, tạm thời thả xuống chuyện này. Hạ Dực cùng nàng cho chuyện này 80 năm qua chuyện lớn chuyện nhỏ, càng nhiều sự chú ý thả lại Thánh Phách Đại Lục bên kia. Thẩm vấn khá là thuận lợi, nhưng được kết quả nhưng có chút một cách không ngờ. Cái kia không phải Âu Mỹ player chính thức hành động, mà là một cái nào đó cái tư nhân tổ chức. Tổ chức tên gọi không rõ, mục đích không rõ. Sika phụ thân là ai cũng không rõ ràng. Hai người kia chỉ là thành viên vòng ngoài, biết đến đồ vật không nhiều. Chỉ biết là đây là thuần túy do người địa cầu player tạo thành tổ chức. Phát triển hai người bọn họ tuyến dưới người ở trong tổ chức danh hiệu là X. Không phải Aker, mà là Hy Lạp ngữ 10. Đây là xếp hạng vẫn là cái gì cũng không rõ ràng. Hai người cũng chưa từng thấy người kia chính mặt. Chỉ biết là đối phương là đỉnh cao vương giả. Sika mẫu thân, cũng là cái kia người của tổ chức. Đây là bốc lên một cái món đồ quỷ quái gì vậy? Vẫn phải là liên hệ nhân gian. Cùng lúc đó, Thánh Khiếu Đại Lục, một mảnh trời đất ngập tràn băng trong lúc đó. Không trung, một bóng người xẹt qua huyễn lệ đường vòng cung. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Nhân gian, ta nghe hầu sửu nói. Lão gia gia trở về. Thật hay giả? Thời Lai vọt đến nhân gian bên người. Một bộ kích động dáng dấp. Nhân gian thì lại đối lập bình tĩnh. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói là đã gặp Lâm Tĩnh Tĩnh cùng ta ngoại tôn nữ. Gặp cái kia hai tiểu gia hỏa. Thời Lai có chút đứng thẳng bất an đi dạo. Còn có mấy phần tiếc nuối. Không có thấy tận mắt đến lão gia gia phát hiện mình có tôn tử phản ứng. Thật là quá đáng tiếc. Không được, ta phải trở về. Nhân gian, ngươi nói cho Trần Quảng Triệu Cửu một tiếng. Ta trở lại, đừng nóng vội. Nhân gian bất đắc dĩ lôi thời lai một hồi, 100 tuổi người. Làm sao còn này tấm tính khí? Hạ Dực tiền bối nói 2 ngày nữa liền sẽ tới. Ngươi bay trở về tiếp hắn a. Tiếp lão gia gia cũng tốt. Đừng dừng lại, nhân gian đau đầu. Chỉ có thể nói thẳng nói, ngươi đến lưu lại hỗ trợ. Vừa chúng ta lại bị cắt đi rồi một nhóm bão táp chó ấu linh. Cái gọi là bão táp chó ấu linh là một loại dài đến cực như trên địa cầu chó Akita yêu linh. Nhưng mà hình thể cực nhỏ, chỉ có ngón tay lớn, là dò xét nhận biết một tay hảo thủ, còn có thể hô mưa gọi gió, giá trị không cao cũng không thấp, có không ít người vây đỡ, đặc biệt là chủ tu mũi khiêu cái kia một ít. Thời Lai nghe vậy nhíu mày, tỉnh táo lại, là Âu Mỹ player, không, là đám kia quạ đen. Thời Lai biến sắc, có thương vong sao? Cũng còn tốt, Khải Lệ ở phụ cận. Nhân gian nói, chỉ có mấy người bị thương. Khải Lệ không dám xa truy, sợ bị Dương Đông kích Tây. Thời Lai hơi thở một hơi, những này chán ghét ra hỏa. Gần nhất càng ngày càng sinh động, lại cao hứng nói, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Các loại lão gia gia lại đây, nhất định có thể từng cái đem bọn họ lấy ra đến đánh chết. Hy vọng đi, nhân gian nói, trong lòng hắn nhưng có chút bất an trầm trọng. Từ khi 20 mấy năm trước bắt đầu, player bên trong sớm nhất mấy vị đỉnh cao vương giả sinh ra sau, liền bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là Oka tổ chức. Tổ chức thành viên thần bí, chỉ có thể khẳng định bọn họ đều là người địa cầu. Đại thể là player, trong đó bao dung thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục, thánh khiếu đại lục, thậm chí thánh tâm đại lục player. Các quốc gia đều có, chọn cùng chung chí hướng người, mà Oka tổ chức mục đích, hoặc là nói lý tưởng, là thống trị địa cầu ở ngoài cửu giới, thậm chí phóng xạ đến địa cầu. Bọn họ cho rằng, bây giờ người địa cầu player đã đủ mạnh, bọn họ có thể làm được, đem cái thời đại này tên, thay đổi vì là player thời đại. Gia nhập người cũng không ít, bởi vì hai giới truyền tống nói nghiêm cũng không nghiêm. Hơn nữa xét duyệt tâm lý đánh giá các loại, cũng không thể đại biểu tất cả. Rõ ràng thu được sức mạnh, không có hiện thực thân thể ràng buộc, dẫn đến tính tình đại biến người. Quá nhiều, mấy lần giao chiến giao thủ. Nhân gian duy nhất có thể xác định một điểm là cái tổ chức này thủ lĩnh tuyệt không đơn giản. Chí ít ở trí kế phương diện không đơn giản, không có gì hay biện pháp xử lý. Nhân gian cũng chỉ có thể hy vọng Hạ Dực mang đến thay đổi. Nhưng ở này bên trong, hắn lại hơi hơi cảm giác được một tia không thích hợp. Cùng bất an, không biết đến từ đâu. Ngày hôm qua tác gia nói nhường vài bằng hữu hiểu lầm. Không phải muốn rất nhanh hoàn thành. Đến nửa phần sau không có nghĩa là nội dung còn lại rất ít. Hậu kỳ sẽ không có tiền trung kỳ hơn 110 vạn chữ nhiều như vậy. Nhưng ít ra ở đại cương bên trong, liên đới một quyển này, còn có 3 quyển nội dung đây. Thật nhiều thần muốn giết đây. 9 cái đệ nhất player sẽ không toàn nâng, nhưng cũng không ngừng sẽ nhắc tới 3 cái. Còn có phụ thần, đại gia yên tâm, đại gia đừng truy phiền là được. Ta này tốc độ gõ chữ thực sự là có hạn. Ngày mai đổi mới xong tháng này cũng 18 vạn chữ. Ngày đều 6.000, không ít, ân, thuận tiện cầu dưới phiếu. Phiếu đề cử, vé tháng, cuối tháng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.